Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Nổi khùng, chương 330. Nổi khùng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu làm đoạn thu trường kiếm đâm thủng tên này hỏa hệ ma pháp sư muội giấy trái tim. Vào lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại đây. Mục sư mau mau cho ma pháp sư thêm huyết, có điều trái tim đều bị đâm mặc vào. Đâm qua, làm sao cũng không sống nổi. Đoạn thu không có rút ra trường kiếm, mà là lẳng lặng nhìn chu vi. Kiếm giữ mân côi người đều không có manh động. Dù sao ma pháp sư ở đoạn thu trên tay. Ngươi, hỏa hệ ma pháp sư muội giấy sinh mệnh phi thường suy yếu. Nàng nhìn một chút đoạn thu, sau đó nhìn một chút chính mình ngực không biết nói cái gì. Đoạn thu vào lúc này mở miệng nói rằng, lùi ra kiếm giữ mân côi đi. Không phải vậy các ngươi kết quả đều là như vậy, ma pháp sư là lực sát thương mạnh mẽ nhất nghề. Nghiệp, đoạn thu tuy rằng không sợ thế nhưng cũng phải cân nhắc đến những người khác. Vì lẽ đó hắn đầu tiên khóa chặt mục tiêu chính là ma pháp sư. Nếu như tên này ma pháp sư muội chỉ mở ra khiên phép thuật, cũng có thể nhiều tồn tại vài giây, thế nhưng là không có mở ra, đoạn thu trực tiếp đem tử huyễn từ ma pháp sư muội chỉ ngực cho rút ra. Máu tươi nhất thời liền tứ tán ra, ma pháp sư muội chỉ cũng nhắm hai mắt lại ngã trên mặt đất. Ảnh vũ thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm thuật ngay lập tức sẽ sử dụng ra. Tử huyễn trường kiếm nhưng là tử kim cấp vũ khí, chỉ là lực công kích thì có 1,500 điểm chỉ cao. Đoạn thu trên người các loại thuộc tính bổ trợ, ở thêm vào trạng thái skill loại hình, trực tiếp có thể làm cho đoạn thu lực công kích tăng lên tới 3.000 đến 4.000 trình độ. 10 cấp 7 đoạn thu cũng là hơn 8.000 HP. Những này 15 cấp không tới người mạo hiểm phỏng đoán 5.000 sinh mệnh cũng chưa tới. Ngoại trừ phòng ngự loại hình chiến sĩ, phổ thông người mạo hiểm cũng chính là hai kiếm đến ba kiếm sự tình. Ngăn cản hắn, một tên kiếm giữ mân côi công hội thành viên nói rằng, xem ra là một tên tiểu đội trưởng cấp bậc, có điều đoạn thu là như vậy dễ dàng ngăn cản à, khẽ mỉm cười. Đoạn thu ảnh sát trong nháy mắt mở ra nhằm phía người kia. Chiến sĩ cũng phát động skill công kích đoạn thu. Có điều đều bị hắn né tránh, vốn là có thể vọt thẳng qua đi giải quyết người kia. Ai biết trước mặt bị một tên trọng giáp chiến sĩ ngăn cản. Căn cứ trang bị ánh sáng lộng lẫy màu sắc phán đoán. Tên này trọng giáp chiến sĩ hẳn là một thân item hoàng kim. Đang mạo hiểm ở trong đã xem như là không sai. Tình cờ gặp đoạn thu loại này đã nắm lấy tử kim vũ khí cường giả. Hoàng kim cấp trang bị là không đáng chú ý. Hai đạo kiếm khí suy quá khứ trực tiếp liền đánh nát hoàng kim cấp giáp bảo vệ. Một chiêu kiếm trực tiếp đánh ra 3.000 thương tổn. Mục sư, cứu mạng a! Tên này trọng giáp trong lòng chiến sĩ cả kinh hô. Mục sư phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh. Hai tia sáng mang liền thêm ở trên người hắn. Có điều này hữu dụng không nhẹ nhàng vung lên hai lần trường kiếm. Tiếp theo một đạo đại kiếm khí quá khứ trực tiếp tuấn sát tên này trọng giáp chiến sĩ. Mục sư thêm huyết căn bản là vô dụng, tên kia kiếm giữ mân côi đội trưởng thấy thế, lập tức liền sử dụng bộ đàm bắt đầu rồi kêu cứu. Đùa gì thế, hai lần liền giải quyết trọng giáp chiến sĩ, không phải tinh anh tiểu đội căn bản là đánh không lại. Đương nhiên nếu là đối địch công hội chắc chắn sẽ không chịu thua đánh lén. Vì lẽ đó vẫn là thật lòng cùng đoạn thu chiến đấu. Thế quốc nghiêng về một bên, đoạn thu đang giải quyết 5 tên chiến sĩ sau người đội trưởng kia liền làm cho tất cả mọi người phân công nhau chạy trốn. Hắn sự lựa chọn này là chính xác, đoạn thu không thể đuổi theo mọi người. Kiếm giữ mân côi hiệu suất cũng cực kỳ nhanh, rất nhanh cách đó không xa liền lại tới rồi một tiểu đội. Đoạn thu thấy thế không nói hai lời chính là liệt diễm trảm. Tia chớp chém loại hình skill hướng về giao lộ phóng thích. Không có quá nhiều cùng những người này dây dưa. Đoạn thu chủ yếu là vì cứu ra Lâm Vãn Thanh. cho nên trực tiếp mở ra ảnh sát hướng về mua sắm trong quảng trường phóng đi. Đoạn thu căn cứ khóa chặt vị trí rất nhanh sẽ phát hiện Lâm Vãn Thanh. Hắn hiện tại đang cùng mấy người chiến đấu. Ta tới, đoạn thu còn chưa nói hết liền nhìn thấy cách đó không xa một ánh hào quang xuyên thấu Lâm Vãn Thanh ngực, tiếp theo hắn liền chậm rãi ngã trên mặt đất, nhìn Lâm Vãn Thanh chậm rãi ngã xuống bóng người. Đoạn thu trong nháy mắt đã nghĩ đến trước tử cùng Mộ Dung Linh tình huống. Các ngươi đều phải chết, đoạn thu trong nháy mắt liền nổi khùng, cả người hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Vây công Lâm Vãn Thanh mấy người còn không phản ứng lại đây liền bị đếm tới kiếm khí cho xuyên thấu. Trực tiếp tuần sát, mấy chục mét ở ngoài tên kia cầm trong tay súng ngắm yêu diễm mỹ nữ thấy thế quay đầu liền chạy. Có điều đoạn thu làm sao có khả năng buông tha nàng. Một đạo đại kiếm khí liền bay qua, tên kia yêu diễm mỹ nữ bị đại kiếm khí bắn trúng dĩ nhiên không có chết. Mà là phun một ngụm máu đứng lên đến tiếp tục chạy trốn. Phẫn nộ đoạn thu trực tiếp mở ra ảnh sát đuổi theo. Yêu diễm mỹ nữ tốc độ tuy rằng không có đoạn thu nhanh. Thế nhưng cũng không chậm, nàng vọt thẳng gần rồi cách đó không xa trong đội ngũ. Ngăn cản hắn, hẳn là Tuyết Nguyệt xếp hạng trước mấy cường giả. Yêu diễm mỹ nữ nói rằng, nổi khung đoạn thu cũng mặc kệ chặn đường chính là ai. Vọt thẳng đi tới liền bắt đầu chiến đấu, mấy chục tên chiến sĩ lập tức liền đem đoạn thu đem vây lại. Viễn trình nghề nghiệp vốn là dự định công kích nhưng là không có bất cứ cơ hội nào không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Đoạn thu tốc độ quá nhanh khóa chặt không được, đoạn thu là triệt để nổi khùng, đều không thấy rõ đây là một kiếm giữ mân côi tinh anh đoàn đội. 40. 50 người liền như vậy bao quanh đem đoạn thu vây quanh lên. Cùng lúc đó ngược gió Lưu Vân cũng mang theo Tuyết Nguyệt hơn 100 người đi tới mua sắm quảng. Trường khu vực, bọn họ lập tức liền phát hiện kiếm giữ mân côi đội ngũ. Tiếp theo hai bên không nói hai lời liền bắt đầu chiến đấu. Đoạn thu ở trong đám người điên cuồng phóng thích kiếm khí. Có 7, 8 tên mục sư đoàn đội điên cuồng thêm huyết. Nhưng là vẫn như cũ theo không kịp đoạn thu tiết tấu. Hầu như mỗi cách 20 giây sẽ có một tên chiến sĩ bị đoạn thu cuồng bạo kiếm khí giết chết. Vãi lìn, người này thật mạnh, kiếm giữ mân côi vài tên viễn trình nghề nghiệp bắt đầu bàn luận. Tên kia yêu diễm mỹ nữ thương thế bị mục sư chữa khỏi sau sắc mặt âm trầm nhìn đoạn thu. Cuối cùng làm cho nàng tìm tới cơ sẽ trực tiếp khiến dùng vũ khí bắn trúng phía sau lưng. Đoạn thu sức phòng ngự tự nhiên không cần phải nói. Hầu như cùng trọng giáp chiến sĩ như thế, nàng sử dụng súng ngắm vẻn vẹn là xóa sạch đoạn thu 500 sinh mệnh. Nhìn thấy sự tổn thương này yêu diễm mỹ nữ cũng sửng sốt. Có điều vào lúc này đoạn thu ánh mắt đã khóa chặt nàng. Không được, cứu ta, yêu diễm mỹ nữ rít gào lên nói rằng, nhưng là nàng nói chậm. Vốn là nổi khùng đoạn thu hầu như quên chiến đấu phương pháp. Nhưng là bị nàng súng ngắm bắn trúng sau nhất thời tỉnh táo lên. Trực tiếp một thoáng hiện rời đi tại chỗ. Sau đó hai đạo tia chớp chém liền thuấn sát nàng. Xoay người nhìn phía sau. Đoạn thu trực tiếp phóng thích sấm sét kiếm khí. Một phạm vi lớn kiếm khí skill bạo phát. Trong nháy mắt liền đánh chết ở trung tâm nhất mấy người. Mục sư ở cách đó không xa điên cuồng sử dụng thêm huyết skill dĩ nhiên kéo đến rồi mấy người. Đoạn thu thấy thế hơi nhướng mày. Lần thứ hai thoáng hiện rời đi tại chỗ. Mục sư đã sớm ở phòng ngự đoạn thu đánh lén. Mỗi cái mục sư đều đẩy lên tấm chắn. Bất quá bọn hắn quá khinh thường đoạn thu. Đoạn thu lực công kích muốn phá tan tấm chắn cũng chính là 2-3 lần sự tình, mục sư một tên chết đi, chiến sĩ xông lại căn bản không ngăn được đoạn thu công kích. Trái lại còn có thể không công đưa đi tính mạng của chính mình. Hết chương.